Bất diệt bá thể quyết, chương 1519, nhóm chào, góc truyện audio.com, tầng 2 khu vực hạch tâm, một tòa gian phòng bên trong, trên mặt có lưu vết sẹo Nhậm Đình, nhận được khí khái hào hùng nữ tử truyền đến bên trong căn phòng thanh âm. Biết có người muốn khiêu chiến hắn, Hàn Lâm viện Mộ Phong, mà lại vẫn chỉ là tam giai võ tông. Nhàm chán, loại rác rưởi này, nào có tư cách khiêu chiến ta? Chấm, Nhậm Đình suy cười một tiếng, liền không tiếp tục để ý, mà là chuyên tâm hấp thu long khí tu luyện. Tuy nói tầng dưới võ giả khiêu chiến cao tầng võ giả. Cao tầng võ giả là nhất định phải tiếp nhận, nhưng cũng không có quy định muốn lập tức ra ứng chiến. Nhậm Đình căn bản không vội, chờ tâm tình của hắn tốt. Khả năng liền sẽ ra ngoài ứng chiến, sau đó đem cái kia cuồng vọng Mộ Phong phế đi. Không chỉ có là Nhậm Đình nghĩ như vậy, Già Thuần, Hầu Hâm cũng giống như thế. Bọn hắn căn bản không có đem Mộ Phong để vào mắt. Mộ Phong mặc dù nổi danh, nhưng cũng liền chỉ là tinh thần lực thiên phú rất cường đại. Nhưng võ đạo phương diện, cũng liền bình thường, bọn hắn còn thật không có đem Mộ Phong để vào mắt. Đại sảnh rất nhiều võ giả nghe nói Mộ Phong muốn khiêu chiến tầng 2 Nhậm Đình. Già Thuần cùng Hầu Hâm ba người, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đều là đi theo, tuy nói tầng dưới võ giả là không cách nào tiến vào cao tầng gian phòng. Nhưng thần võ tháp mỗi một tầng đều có một khối diện tích khá lớn đất trống. Phía trên đều là đứng lặng lấy một tòa chiến lôi đài. Chiến lôi đài là công chung khu vực. Tầng dưới võ giả là có thể tự do ra vào chiến lôi đài phụ cận tùy thời tiến hành quan chiến. Mỗi lần tầng dưới võ giả khiêu chiến cao tầng võ giả, thần võ tháp đều là rất náo nhiệt. Đại bộ phận võ giả đều thích đi xem náo nhiệt quan sát chiến lôi đài chiến đấu. Khi Mộ Phong tiến vào tầng 2, lập tức đưa tới không ít tầng 2 võ giả chú ý, đặc biệt là lục bộ. Đô sát viện cùng đại lý tự cái này tam phương võ giả. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều có chút bất thiện. Bọn hắn đã biết, Mộ Phong tại một tầng phế đi lễ bộ Ngô Hoa sự tình. Bọn hắn đều không phải người ngu. Minh bạch Mộ Phong đây cũng là cố ý hành động. Bằng không, có rất ít người thực sẽ tại chiến lôi đài trên dưới nặng tay. Mà Mộ Phong lại vừa đến liền nặng tay. Rõ ràng là cố ý hành động. Chính là vì Ninh Thiên Lộc sự tình đến báo thù tam pháp ti tuổi trẻ võ giả. Mộ Phong trực tiếp đi hướng chỗ sâu chiến lôi đài, lại nhìn thấy người quen biết cũ, cũng chính là lần trước tại một tầng cho hắn cùng Ngô Hoa chủ trì lão giả. Xem ra lão giả này là chuyên môn phụ trách chủ trì chiến lôi đài giao đấu. Lão giả cũng nhìn thấy Mộ Phong, nhẹ nhàng gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Mộ Phong liền ôm quyền. Bàn chân đạp mạnh, liền vọt bên trên chiến lôi đài bên trên, nói, tiền bối, lần này ta khiêu chiến Nhậm Đình, Già Thuần cùng Hầu Hâm ba người, không biết bọn hắn đã tới sao? Lão giả lắc đầu, nói, ba người bọn họ gian phòng không có động tĩnh, hẳn là tin tức truyền đến, bọn hắn cũng chưa hề đi ra, chẳng lẽ không thể cưỡng chế để bọn hắn ra sao? Mộ Phong nhíu mày nói. Lão giả bình tĩnh nói, đã ba người bọn họ đều tại tu luyện, như vậy bọn hắn là có quyền tu luyện hoàn tất sau trở ra tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sở dĩ ngươi cần chờ bọn hắn, Mộ Phong lông mày cau lại, muốn để hắn ở đây chuyên môn chờ Nhậm Đình, Già Thuần cùng Hầu Hâm ba người, căn bản chính là lãng phí thời gian, nếu là bọn họ ba người chậm chạp không ra, chờ cái 10 ngày nửa tháng. Đó cũng không phải là hắn muốn. Bất quá, nhìn lão giả biểu tình, hẳn là không có biện pháp khác. Hiện trường nhưng có lục bộ, đô sát viện cùng đại lý tự người. Nếu như mà có, liền cút ra đây cho ta. Ta Mộ Phong hôm nay khiêu chiến các ngươi tất cả người. Có mật liền cút đi lên. Không có mật liền triệt để rời đi các ngươi phía sau cơ cấu. Tránh khỏi cho chúng nó mất mặt. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía. Thanh âm như sấm, lớn tiếng hô quát, khiêu khích tất cả lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện võ giả. Lời ấy vừa ra, triệt để khiến ở đây tất cả người đều nổ tung nồi. Cái này Mộ Phong quá phách lối, đây là xem thường chúng ta lục bộ. Đại lý tự cùng đô sát viện người A, mẹ nó. Chỉ là tam giai võ tông. Thế mà cuồng ngôn muốn khiêu chiến ở đây chúng ta tất cả lục bộ. Đại lý tự cùng đô sát viện người. Hắn cho là hắn là ai A. Bản đại gia nhất định phải làm thịt gia hỏa này. Ta nhìn hắn còn rầm rĩ không phách lối. Tầng 2 lệ thuộc vào lục bộ. Đại lý tự cùng đô sát viện thiên tài khoảng chừng 30. 40 người, từng cái giận không nhịn nổi. Ánh mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Các ngươi nói đúng, ta chính là xem thường các ngươi ba đại cơ cấu tất cả người. Ta khiêu chiến các ngươi tất cả người. Các ngươi có thể lựa chọn xa luân chiến, từng cái đi lên, cũng có thể liên thủ vây công. Cứ việc lựa chọn các ngươi muốn phương thức, ta đều sẽ tiếp nhận. Mộ Phong bình tĩnh nói, lẽ nào lại như vậy? Ngươi là cái thá gì? Chỉ là tam giai võ tông, thế mà còn xa luân chiến. Liên thủ vây công, ngươi cho là ngươi có tư cách. Một đạo giống giận gào thét mà đến. Sau đó một đạo khôi ngô thanh âm vọt bên trên lôi đài. Lạnh như băng nhìn chăm chú lên Mộ Phong. Đây là người dáng người khôi ngô thanh niên. Ước chừng 27-28 tuổi. Rất cao lớn, trọn vẹn cao Mộ Phong nửa cái đầu. Trên người cơ thịt phồng lên. Tràn đầy lấy như kim loại quang trạch. Đặc biệt là người này khí tức. Cực kỳ bất phàm, hẳn là tứ giai đỉnh phong võ tông, là đại lý tự bình sự cảnh nhạc, không nghĩ tới hắn đứng ra, có người nhận ra cái này khôi ngô thanh niên, cái gọi là bình sự, là đại lý tự chức quan, xem như đại lý tự tầng dưới chót nhất quan chức, là chính thất phẩm. Mộ Phong nhìn cái này tên là cảnh nhạc thanh niên, nói, chỉ là tứ giai đỉnh phong võ tông mà thôi, ngươi quá yếu, liền ngươi một cái không đủ. Cảnh nhạc giận dữ, tức giận đến mũi thở đóng mở, giống nói, chấm, không đủ, ngươi một cái tam giai võ tông, có tư cách gì nói câu nói này, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi, lão giả hừ lạnh nói, không gian giới chỉ cùng chìa khóa đều còn không có nộp lên trên. Giao đấu còn chưa bắt đầu, ngươi nghĩ phá làm hỏng quy củ sao, cảnh nhạc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đạp đi ra chân phải, cái này mới chậm rãi rụt trở về, sau đó đem không gian giới chỉ cùng chìa khóa lấy ra. Trực tiếp giao cho lão giả, tới phiên ngươi, cảnh nhạc lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong thì là nhìn cũng không nhìn cảnh nhạc, mà là nhìn về phía lão giả, nói, tiền bối, ta đồng thời khiêu chiến nhiều người, cũng không tính phạm điều lệ sao, lão giả nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Nói, thần võ tháp quy củ bên trong, cũng không có quy định tầng dưới võ giả không được đồng thời khiêu chiến cao tầng võ giả. Bất quá tầng dưới võ giả giống nhau sẽ không làm như vậy. Dù sao cao tầng võ giả tu vi vốn đến liền so tầng dưới võ giả mạnh. Một đối một đều là tương đối bị thua thiệt, chứ đừng nói chi là chọn một đối nhiều. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài. Cao giọng nói, lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện những người khác đều là thứ hèn nhát sao? Ta thế nhưng là khiêu chiến các ngươi tất cả người, các ngươi từng cái tránh ở phía dưới làm rùa đen rút đầu. Có ý tứ sao, câu này nhóm chào, triệt để chọc giận dưới lôi đài thuộc về lục bộ, đại lý tự cùng đô sát viện võ giả. Siêu siêu siêu, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh tất cả đều lướt tới. Đem chìa khóa cùng không gian giới chỉ đều giao cho lão giả đảm bảo. Tại chung quanh lôi đài đám người tiếng nghị luận bên trong. Mộ Phong biết những này bên trên người tới. Có là đại lý tự bình sự, chùa phó, có là đô sát viện giám sát ngự sử, có là công bộ đại sứ, hình bộ thẩm tra đối chiếu sự thật, binh bộ phó sứ, lễ bộ chủ sư, hộ bộ đề cử các loại. Cơ bản đều là lục bộ. Đô sát viện, đại lý tự bên trong chức quan tại 6-7 phẩm tả hữu. Tổng cộng đi lên trọn vẹn 15 người, đem Mộ Phong bao quanh vây vào giữa. Trong đó nhất khiến Mộ Phong để ý là hai người. Một người là thân mặc màu đen bó sát người chế phục. Lưng đeo màu đen song đao thanh niên. Một người khác là có ám mái tóc màu đỏ nam tử khôi ngô. Từ chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau. Mộ Phong biết cái kia lưng đeo màu đen song đao thanh niên tên là Qua Lương. Là đại lý tự tự chính, quan cư lục phẩm, là mới vào lục giai võ tông cao thủ, ám mái tóc màu đỏ nam tử khôi ngô tên là Hồng Nhạc. Là đô sát viện trải qua, đồng dạng là quan cư lục phẩm, là ngũ giai đỉnh phong võ tông tu vi, hai người này hẳn là tầng hai bên trong, gần với Nhậm Đình, Già Thuần cùng Hầu Hâm ba người mạnh nhất hai người. Cách chương.